Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tình rồi vui vẻ mà nói. Thế nào? Nhớ anh sao? Cho nên đến công ty để gặp anh à? Không có tâm trạng phản bác lại Sở Thiên Hàn tự cho là đúng. Trong nháy mắt, khuôn mặt của Khang Nhạc Di thay đổi liên tục thoáng ngạc nhiên. Thượng đế đúng là đang chuẩn bị chơi đùa con người mà. Ngọc Thanh à? Ôn Ngọc Thanh, sao lại là em? Sở Thiên Hàn kinh ngạc nhìn sự hỗn loạn ở trước mắt. Khang Nhạc Di sau khi nhìn thấy Ôn Ngọc Thanh thì liền thay đổi thái độ 180 độ, giọng nói nghẹn ngào thét lên chói tai, cộng thêm dương nanh múa vuốt. Ôn Ngọc Thanh, những năm qua em trốn đi nơi nào, để cho tôi tìm thật là khổ cực. Biểu hiện trên gương mặt của Khang Nhạc Di là tức giận, nhưng đáy mắt xẹt qua là mừng như điên. Ôn Ngọc Thanh lễ phép mà gật đầu. Em không đi đâu cả, thật là ngại kiến cho chị phải cực khổ đi tìm như vậy. Em tưởng rằng cướp bạn trai của tôi, tránh không gặp mặt là chuyện đó có thể hay sao? Khang Nhạc Di giơ chân. Bình thường cô cực duy trì hình tượng người đẹp, nhưng bây giờ lại biến mất không còn tồn tại. Sở Thiên Hàn ôm chặt, khiến cho Ôn Ngọc Thanh bị đau vẫn dẫy người một cái. Ánh mắt của anh xuất hiện một tín hiệu nguy hiểm. Em cướp bạn trai của người khác ư? Quan trọng là cô không cướp mình. Điều này khiến cho anh cảm thấy thật sự là ghen ghét. Em không có. Ôn Ngọc Thanh tức giận mà nhìn chăm chăm Khang Nhạc Di, chỉ sợ thiên lạ không loạn. Em còn không thừa nhận sao? Dương Kiện rõ ràng bởi vì tổn thương mới đi ra nước ngoài. Anh ta hàng năm còn hỏi thăm tin tức của em. Em đúng là không có lương tâm mà. Khang Nhạc Di vì một tên con trai mà bất bình hét to. Sở Thiên Hàn nhìn người trong ngực, không muốn tin cô từng có bạn trai. Nó làm cho anh cảm thấy địa vị của mình rất xuống không phanh. Ôn Ngọc Thanh thực sự là rất thất vọng. Khang Học thì à, thật đáng tiếc không thể không nói cho chị biết. Lương tâm của em, ở nửa năm trước liền cho chó ăn rồi. Sở Thiên Hàn bật cười. Anh đột nhiên phát hiện, Ôn Ngọc Thanh trừ đối mặt với mình tính tình đặc biệt, lúc ấy xuất hiện tay chân luống cuống. Đối mặt với người ta thì cô tỉnh táo, thật làm cho người ta kính nể. Bất kỳ có chuyện gì xảy ra đều không thể khiến cho khuôn mặt của cô thất sắc, ngược lại có thể thong dong ứng đối đâu vào đó. Ngọc Thanh à, em như vậy là quá máu lạnh rồi. Tôi đều không tính toán chuyện cũ. Muốn cùng em tiêu tan hiềm khích trước đây, em lại dùng lời nói lạnh nhạt như vậy để nói chuyện với tôi hay sao? Sự thật chính là giữa chúng ta không có chuyện thù cũ muốn tiêu tan. Chỉ biểu diễn qua trương như vậy, em một chút cũng không cười nổi nha. Cô lấy ánh mắt cảnh cáo người khác, phải có chừng mực. Sở Tổng à, anh cùng với Ôn Học Muội là có quan hệ như thế nào hả? Khang Nhạc Di rốt cuộc phát hiện là từ lúc bắt đầu đến cuối cùng, Ôn Ngọc Thanh đều bị Sở Thiên Hàn ôm ở trong ngực, ánh mắt ghen tị rơi trên cánh tay của Sở Thiên Hàn. Ồ, quên giới thiệu, đây là bà xã của tôi. Sở Thiên Hàn cười, giọng nói mang theo một ít khoe khoang. Khang Nhạc Di tốc độ nhanh như là tên lửa xông tới, mạnh mẽ đẩy ra. Cô ôm Ôn Ngọc Thanh rồi thét lên. Em thật sự là lập gia đình? Em lập gia đình sao? Cô rõ ràng nói qua là mình không lấy chồng, đúng là gạt người mà. Sở Thiên Hàn trao chặt chân mày, có một chút không cách nào hiểu được hành động của Khang Nhạc Di. Hơn nữa Khang Nhạc Di có tật xấu sao? Vô luận là nam hay nữ, cô đều muốn nhiệt tình ôm như vậy sao? Ngọn lửa trong lòng nhanh chóng bốc lên, làm cho anh thiếu chút nữa xông lên tự tay kéo họ ra. Tại sao em lại không gả cho Dương Kiện chứ? Ánh mắt của Khang Nhạc Di như muốn kêu tên, cô chính là gạt người. Giữ lại gả cho chị. Ôn Ngọc Thanh tránh tay cô ra, rồi kéo ra khoảng cách. Bộ mặt của cô ta như là muốn khóc. Ngọc Thanh à, em làm tổn thương trái tim của tôi. Tôi cho là năm đó tôi chán nản rời đi. Em sẽ cùng với Dương Kiện là như hình với bóng. Sự thật chứng minh năm đó tôi rút lui không có một chút ý nghĩ nào. Đưa tay vỗ vỗ cái trán, Ôn Ngọc Thanh cảm giác mình sắp nổ tung rồi. Một giờ Thiên Hàn đã đủ để cho cô buồn bực, lại xuất hiện nhảy ra một nhân vật là Khang Nhạc Di. Thượng đế quả nhiên là xem cô rảnh rỗi. Sự thật đã chứng minh, Dương học trưởng năm đó lựa chọn vô cùng chính xác. Học tỷ tố chất thành kinh cá tính quả thật là không thích hợp với anh ta. Ôn Ngọc Thanh đứng ở lập trường công bằng mà phát biểu cảm nghĩ. Đôi môi của Sở Thiên Hàn giơ lên một đường cong mở rộng, không thể không thừa nhận Ôn Ngọc Thanh nói chính xác. Khang Nhạc Di biểu hiện trước mắt mà nói, quả thực là tố chất thần kinh quá mức rồi. Em còn nói là không phải em đoạt anh ta sao? Khang Nhạc Di hét lớn, vẻ mặt kích động mà nhìn Ôn Ngọc Thanh. Nếu không phải em xuất hiện, anh ta làm sao có thể cho rằng tôi không thích hợp với anh ta chứ? Vốn là cô có thể bình thường yêu, kết hôn rồi sinh con, là Ôn Ngọc Thanh đã xuất hiện phá vỡ tất cả. Ôn Ngọc Thanh vô lực mà vỗ trán, có loại cảm giác bị thất bại. Coi như không có sự xuất hiện của em, Hậu trường một ngày nào đó cũng sẽ phát hiện chị không thích hợp với anh ấy. Em chỉ là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net